Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 905, Niếp Độc Tiên tới. Không lo thành công bước vào kim tiên cảnh giới, Thành Mạc Hà dạy nên vị thứ nhất kim tiên, trở lại đạo tràng sau đó, trong ngày thường yên lặng hòa nhã đạo tràng, bởi vì chuyện này, hiếm có hơi náo nhiệt một chút. Tất cả mọi người rất là không lo vui vẻ, trừ Tiêu Lương và Dư Nhạc các người ra, những Vọng Tháng Tông xuất thân trưởng lão, vậy đều rối rít đi tới Mạc Hà đạo tràng, hướng Không Lo biểu thị chúc mừng. Liên liên ở Lược Đế đúng dịp hệ Na Dương nằm mộ, vậy đặc biệt chạy về, đối với Không Lo bày tỏ chúc mừng, cùng với mình hâm mộ. Cái này loại náo nhiệt một mực kéo dài mấy ngày thời gian, sau đó trong đạo tràng mới dần dần lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Sau đó, Không Lo liền thay thế Mạc Hà người sư phó này đi chạy một chuyến chân. Phân biệt đi tiên đình và tất cả đại tông môn, giúp Mạc Hà đưa một chuyến đồ. Chuyến này Không Lo đại khái đi một cái tháng cỡ đó. Tất cả mọi thứ đều đưa ra ngoài, như Mạc Hà đoán như vậy. Không có bất kỳ một người nào cự tuyệt những thứ này. Cũng coi là Mạc Hà đem lần trước ân huệ trả hơn nửa. Ở Không Lo sau khi trở về, ở Mạc Hà đạo tràng dừng lại không bao lâu, liền trực tiếp đi trong tinh không người chuyển giới hai tộc chiến trường. Như hắn trước nói như vậy, chuẩn bị ở chiến trường bên trong lịch luyện mình, Mạc Hà vốn là còn nghĩ để cho hắn trước cho mình tìm một nơi đạo tràng. Sau đó sẽ đi trong tinh không, dẫu sao Không Lo hôm nay cũng là một vị kim tiên. Nếu như không có đạo của mình trận cũng có chút không thích hợp. Bất quá thấy Không Lo tới đi vội vàng, cũng chỉ có thể đem chuyện này tạm thời đặt sau, dù sao cũng không phải cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu. Ở Không Lo rời đi sau đó, ước chừng qua không tới nửa năm thời gian, Tiêu Lương tích lũy rốt cuộc đạt tới một cái vòng tròn đầy trình độ. Có thể bước vào đến nguyên thần chân tiên cảnh giới. Từ nay về sau, Mạc Hà ba tên đệ tử thân truyền, liền chính thức toàn bộ bước vào đến nguyên thần chân tiên cảnh giới. Ở Tiêu Lương thành tiên sau đó, Mạc Hà tự mình mang hắn đi tiên đình làm hết thảy tương ứng công việc. Sau đó bắt đầu tự mình dạy dỗ Tiêu Lương. Thành tiên sau đó hẳn nắm giữ tương quan kiến thức tu hành. Mà Tiêu Lương vậy học được vô cùng nghiêm túc. Hắn bây giờ tu hành tốc độ rất nhanh. Bất quá hắn cũng biết, mình nhanh như vậy tu hành tốc độ, cuối cùng vậy chỉ còn lại có 10 năm sau thời gian. Cho nên nhất định phải quý trọng đoạn thời gian này. Hắn hiện tại mới vừa thành tựu nguyên thần chân tiên, trước khi tích lũy vô cùng hùng hậu, chính là tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh thời điểm. Phối hợp với hiện tại hắn tu vi tốc độ tăng lên, Tiêu Lương vậy muốn thử một chút xem, ở trên người mình tiên thiên thời gian thần lưu lại thủ đoạn hoàn toàn mất đi tác dụng trước, mình tu vi có thể hay không bước vào huyền tiên cảnh giới, đuổi kịp Nhâm Vân Đằng và Dư Nhạc độ tiến triển. Còn như nói Không Lo, cái này tạm thời cũng không cần suy xét, có thể hay không đạt tới kim tiên cảnh giới, cái này cũng không chỉ là đơn thuần tu luyện có thể quyết định. Đối với Tiêu Lương dụng công, Mạc Hà cảm thấy khá là vui vẻ yên tâm, trên người một người có khuyết điểm cũng không phải là cái gì không cách nào tiếp nhận sự việc. Nhưng liền sợ biết rõ có khuyết điểm, hơn nữa bù đắp cơ hội liền đặt ở trước mắt thời điểm, ngươi còn sẽ không đi quý trọng, chỉ là một vị than phiền, vậy thì có chút đáng sợ. Tiêu Lương nguyện ý bắt chặt đoạn thời gian này, Mạc Hà cái này người làm sư phó, dĩ nhiên vậy rất vui lòng giúp một tay. Thật ra thì ở Tiêu Lương thành tiên sau đó, hắn tự thân tư chất đối với hắn tu luyện trở ngại đã đổi được càng ngày càng nhỏ, nếu như cùng hắn tu vi đến huyền tiên cảnh giới, vậy tự thân tư chất vấn đề, trên căn bản liền không tính là cái gì, dù là đến lúc đó tốc độ tu luyện của hắn không đạt tới Không Lo. Nhâm Vân Đằng loại trình độ này, nhưng cũng có khả năng có thể đuổi kịp Dư Nhạc, mà bằng vào trước tu hành bên trong mài xuống lòng tin. Thật cùng đến lúc đó, Mạc Hà cảm giác Tiêu Lương chưa chắc không có sau đó cư thượng có thể. Cho nên, kế tiếp mấy năm bên trong, Mạc Hà đối với Tiêu Lương dạy dỗ, thật là vô cùng dụng tâm. Mới bắt đầu 2 năm bên trong, Mạc Hà dạy Tiêu Lương thành tiên sau đó, rất nhiều hẳn nắm giữ kiến thức tu hành, hơn nữa hướng hắn giảng giải chân tiên trong cảnh giới. Tất cả tu hành hẳn chú ý quan ải, bảo đảm hắn kế tiếp tu hành trên đường sẽ không đi cái gì đường quanh co. Từ năm thứ 3 bắt đầu, Mạc Hà mỗi một họp thường niên có 3 ngày thời gian cho Tiêu Lương thuyết giáo. Ở trong đoạn thời gian này, Thanh Mai Quan mọi người cơ hồ đều sẽ trở về nghe nói những cái kia ở Mạc Hà đạo tràng chung quanh ăn ra vọng tháng tông trưởng lão. Bọn họ vậy sẽ một nhập lại, sẽ không bỏ qua như vậy cơ duyên. Ở Mạc Hà như vậy một phen phí tim dưới, Tiêu Lương tu vi ở thứ 4 năm thời điểm bước vào chân tiên trong cảnh giới kỳ. Bất quá sát theo năm thứ 5, Nhâm Vân Đằng và Dư Nhạc 2 người trước sau đạt tới huyền tiên cảnh giới, lại đem tu vi kéo ra một bước dài. Đối với 2 người tu vi đột phá, Tiêu Lương trừ thay bọn họ vui vẻ ra, hoàn toàn không có bị bất kỳ ảnh hưởng, tiếp tục không kiêu không nóng nảy tiến hành mình tu luyện. Đối với hắn mà nói, hiện tại tu vi tiến bộ tốc độ cũng đã đặc biệt để cho hắn thỏa mãn. Cái khác càng nhiều hơn hắn cũng không xa cầu. Hắn sở cầu chính là đạt tới mình mục tiêu. Trên người thuộc về tiên thiên thời gian thần thủ đoạn kết thúc trước, tu vi đạt tới huyền tiên cảnh giới, đây cũng đã đủ rồi. Đến lúc đó cho dù hắn đi ra ngoài đến trên chiến trường, lấy huyền tiên cảnh giới tu vi thành tựu Mạc Hà nhập môn chậm nhất đệ tử, cũng không cho nhà mình sư phụ mất mặt. Thời gian chỉ như vậy vội vã rồi biến mất, đảo mắt bây giờ chính là 20 năm năm tháng thong thả. Đối với đã thành tiên người mà nói, 20 năm năm tháng tựa hồ chính là búng ngón tay một cái. Bây giờ bị năm tháng thay đổi đồ thật không nhiều, mình và người chung quanh vẫn là dáng vẻ trước kia. Mạc Hà ngồi ở mình trong đạo tràng Lương Đình bên trong, trong tay cầm một quyển đạo kinh, đang chậm rãi lật xem, từ bìa tên chữ xem, đây là Mạc Hà mình Thanh Mai đạo kinh, mà không phải là những thứ khác cái gì kinh điển. Cái này bản Mạc Hà mình biên soạn đạo kinh, cho đến bây giờ, đã trải qua hắn mấy lần sửa đổi. Trước đây không lâu, Mạc Hà nội dung trong đó làm một ít sửa đổi, hiện tại đang cẩn thận thưởng thức, xem trong đó còn có cần hay không sửa chữa địa phương. Ở Mạc Hà cẩn thận lật nhìn mình đạo kinh thời điểm, 2 bóng người từ đàng xa đi từ từ tới, đi tới khoảng cách Lương Đình cách đó không xa thời điểm, 2 người dừng lại bước chân, sau đó đứng tại chỗ, cũng không có lên tiếng quấy rầy Mạc Hà. Bất quá Mạc Hà lại không có bưng cái gì cái khung, cảm giác được 2 người sau khi đến gần, liền cầm trong tay đạo kinh đặt ở trên mặt bàn, quay đầu nhìn về phía đi tới 2 người, trong đó đi ở phía trước là Tiêu Lương. 20 năm thời gian trôi qua, hắn hoàn thành mình mục tiêu, ở tiên thiên thời gian thần thủ đoạn mất đi hiệu lực lúc đó, tu vi thành công bước vào đến huyền tiên cảnh giới, và không lo đám người tu vi chênh lệch rút nhỏ một bước dài. Hôm nay hắn đứng ở nơi đó, cả người khí chất lộ vẻ được hơn nữa trầm ổn, hơn nữa càng thêm mấy phần nội liễm tự tin. Ở sau lưng hắn là một cái trẻ tuổi đạo nhân, tướng mạo vô cùng anh tuấn, mặt mũi có mấy phần uy nghiêm. Mặc dù cung kính đứng ở nơi đó, nhưng trên mình rõ ràng có một loại lâu dài thân ở cao vị nơi dưỡng thành khí thế. Mạc Hà ánh mắt nhìn về người tuổi trẻ kia, sau đó mỉm cười liền mở miệng nói, tới liền xít tới gần ngồi đi, đến nơi này sau đó liền cùng ngươi trước ở Thanh Mai Quan như nhau, không cần cảm thấy câu nệ. Đệ tử rõ ràng, người thanh niên kia nghe vậy, cung kính mở miệng nói, sau đó nhìn một cái bên người Tiêu Lương, liền đi vào Mạc Hà chỗ Lương Đình. Cái này thiếu niên chính là Niếp Độc Tiên, ban đầu đi ra ngoài tự lập môn hộ, sáng lập Vọng Tháng Tông hắn, trải qua nhiều năm như vậy thời gian, vậy rốt cuộc buông tay, rời đi Vọng Tháng Tông, thành tiên đi tới Mạc Hà đạo tràng, nhìn ở mình trước mặt ngồi xuống, nhưng lộ vẻ được vẫn là có chút cẩn thận Niếp Độc Tiên. Mạc Hà khóe miệng nụ cười lại thêm một chút, giọng ôn hòa mở miệng nói, ngươi vừa mới đến trên bầu trời, hẳn đã ở Lược Đế Khương, qua sư phụ ngươi, thật vất vả tháo xuống Vọng Tháng Tông cái thúng, đoạn thời gian này liền tạm thời thật tốt nghỉ ngơi một chút. Ở ta giữa đạo tràng tu hành, những cái kia ngươi tông môn trưởng lão, bọn họ đạo tràng lớn hơn cũng ở chung quanh, chờ mấy ngày nữa, ngươi có thể cùng bọn họ đi liên lạc một chút, tin tưởng ngươi tới, bọn họ cũng sẽ rất cao hứng. Bất quá tiếp theo tu vi tăng lên ngươi liền phải coi trọng một chút. Ở trên bầu trời, nếu như ngươi còn có tim là một phen thành tựu nói, vậy tự thân tu vi thì là không thể vào lơ là đồ. Niếp Độc Tiên những năm này một mực vì Vọng Tháng Tông bận rộn, cho tới hắn đem mình thành tiên kỳ hạn cũng rời lại. Đồng thời hàng năm thân ở cao vị hắn, đang đối mặt Mạc Hà thời điểm, nhìn như so những thứ khác thanh mai quan đệ tử cũng phải cẩn thận hơn một chút. Mạc Hà biết hắn cái này loại chú ý, không phải mình vài ba lời là có thể bỏ đi, cho nên cũng không có để ý những thứ này, cũng chỉ là trước cầm mình muốn nói rõ thông báo một chút. Sau đó hắn ở trong đạo tràng tu luyện, từ từ liền sẽ thói quen. Nghe xong Mạc Hà một phen, Niếp Độc Tiên lập tức đứng dậy, khom người thi lễ một cái sau đó, mở miệng nói, đệ tử rõ ràng, đệ tử trước có chút lười biếng, kế tiếp tu hành bên trong, tuyệt đối sẽ hết lòng. Niếp Độc Tiên những lời này nói hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Hắn cũng biết tu vi tầm quan trọng, nếu như không phải là lúc ấy Vọng Tháng Tông hắn thật sự là không đi được. Hắn tuyệt đối sẽ không trễ như vậy mới được tiên. Ở hắn thấy mình sư phụ sau đó, Niếp Độc Tiên đã biết, mình so sánh thanh mai quan đồng bối Dư Nhạc, hôm nay ở tu vi lên đã có chênh lệch thật lớn. Muốn đuổi kịp phần này chênh lệch, sẽ là một kiện rất chật vật sự việc. Bất quá đối với này hắn nhưng cũng không hối hận, bởi vì đem Vọng Tháng Tông phát triển lớn mạnh, làm cho tông môn truyền thừa vững chắc, là hắn muốn làm sự việc. Mà làm chuyện này sau đó, chỗ tốt từ từ liền sẽ triển hiện, không cần phải gấp gáp tại tạm thời. Hơn nữa hiện tại vậy không phải là không có chỗ tốt. Tối thiểu ở hắn sau khi đến, những cái kia trước hắn một bước, đã tới trên bầu trời Vọng Tháng Tông trưởng lão. Bọn họ chính là mình trợ lực, mà mình chính là bọn họ và Mạc Hà bây giờ. Liên lạc hơn nữa chặt chẽ mối quan hệ. Hôm nay tại đại địa lên, bất kể là Vọng Nguyệt Sơn vẫn là Thanh Mai Quan, hai cái tông môn đều là thế cục một phiến thật tốt. Ngày sau truyền thừa không lo, cũng coi là hoàn thành hắn trước khi tâm nguyện. Lúc rời Lương Đình sau đó, Niếp Độc Tiên con mắt nhìn một mắt càng chỗ cao bầu trời. Trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, hôm nay hắn nếu đến trên bầu trời, hắn cũng sẽ không thỏa mãn với mình trước khi thành tích. Đã có như vậy một phiến cục diện thật tốt, vậy hắn thì có mục tiêu mới. Đem trên bầu trời Thanh Mai Quan và Vọng Tháng Tông lực lượng tiến một bước đúng một chút. Hoàn toàn tòa thực ngoại đạo tiên môn danh tiếng. Đây chính là hắn theo đuổi nói. Chưa bao giờ khuất tại dưới người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tse-gạch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.